Hậu duệ kiếm thần, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Diệp Quân đang tu luyện bỗng dưng ngẩng đầu. Tầng mây ở phía chân trời bị xé ra. Sau đó một người phụ nữ đột nhiên bay tới. Chớp mắt người đó đã xuất hiện trước mặt hắn. Người phụ nữ trông có vẻ mới ngoài 20. Mặc một chiếc váy trắng như mây. Tóc dài buông xõa, ngũ quan tinh tế đến mức hoàn hảo. Tay phải cầm một chiếc quạt giấy. Bên eo có đeo một chiếc hồ lô rượu. Trông vừa tuyệt mỹ vừa có nét phóng khoáng. Diệp Quân ngây cả người. Advertisement. Đẹp quá. Đây là cảm giác đầu tiên của hắn. Advertisement. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn thầm cảnh giác trong lòng. Thực lực của người phụ nữ này sâu không lường được. Là cường giả mạnh nhất hắn từng được gặp. Trừ yêu thú cấp đế kia ra. Người phụ nữ nhìn Diệp Quân. Ngươi là Diệp Quân? Diệp Quân gật đầu hỏi. Tiền bối là? Người phụ nữ cười đáp. Ta là Phí Bán Thanh. Là đạo sư của tiểu ca. Diệp Quân chớp mắt hỏi. Có chuyện gì không ạ? Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quân chằm chằm. Ta không lãng phí thời gian nữa. Lần này ta đến tìm ngươi là vì một việc. Đó là muốn ngươi hủy bỏ hôn ước giữa ngươi với tiểu ca. Tiểu ca sắp đạt tới cảnh giới chân pháp rồi. Với thể chất đặc biệt của nó thì chẳng bao lâu nữa sẽ đạt đến cảnh giới thần anh thôi. Nói rồi, bà ấy lấy hồ lô rượu ra uống một hơi. Rượu từ từ tràn theo khóe miệng ra ngoài. Cảnh tượng thật sự không dành cho trẻ em. Diệp Quân không nói gì. Sau khi uống rượu xong, Phí Bán Thanh tiếp tục nói. Có thể nói, chỉ cần nó đạt đến cảnh giới thần anh, thế thì nó sẽ là chủ tịch học viên trong lứa này của bọn ta. Đồng thời sẽ đại diện cho chúng ta tới hệ Ngân Hà tham gia cuộc tỷ võ 10 năm một lần. Mà ở đó, nó sẽ có cơ hội quen biết nhiều người ưu tú hơn. Cũng sẽ có nhiều tài nguyên hơn. Chỉ một câu thôi, nó sẽ ngày càng ưu tú hơn. Diệp Quân chỉ nhìn Phí Bán Thanh, vẫn không nói gì. Phí Bán Thanh lại hớp một ngụm rượu. Sau đó nói, con người ta rất thực tế. Người thực tế nói lời thật lòng. Nhóc con, ngươi và tiểu ca không phải là người cùng một thế giới. Nếu ngươi vẫn cứng đầu cứng cổ muốn ở bên cạnh nó, ngươi sẽ phát hiện tương lai của hai ngươi sẽ cực kỳ đau khổ. Nói rồi, bà ấy nhìn Diệp Quân, lại nói, bây giờ nó còn trẻ, suy nghĩ non nớt, nhưng sau này, lúc cách biệt giữa ngươi và nó ngày càng xa, ngươi sẽ thấy hai người không cùng đẳng cấp mà ở bên nhau. Sẽ là chuyện đau khổ và tuyệt vọng đến nhường nào. Hơn nữa, nếu hai người đến với nhau, người sẽ không có đường sống đâu. Vì nó không chỉ sở hữu tài năng xuất chúng mà lại còn xinh đẹp như thế. Người biết có bao nhiêu người ở thư viện Quan Huyên theo đuổi nó không? Bọn nó không chỉ có thực lực đáng nể mà còn có gia cảnh hùng mạnh. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên xòe tay ra. Vù! Một thanh kiếm chợt bay từ cơ thể hắn ra. Sau đó vững vàng rơi vào lòng bàn tay hắn. Sau đó, một luồng kiếm thế mạnh mẽ bao trùm lấy Phí Bán Thanh. Phí Bán Thanh nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay Diệp Quân. Tay phải bà ấy siết. Cách chương.